lúc này hoàn toàn che phủ vầng trán. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, tóc vuốt trên trán ra, muốn trả lời câu hỏi này, trước tiên huynh phải trả lời vấn đề của ta. Hắn hỏi ngược lại, cũng từng câu từng chữ như đao kiếm khắc ra. Huynh có phản bội Tô đại ca hay không? Huynh có phản bội Tô đại ca hay không? Câu trả lời của hắn dĩ nhiên là trong suy nghĩ. Nếu như huynh phản bội Tô đại ca, chúng ta đương nhiên là kẻ địch. Trong suy nghĩ của ngươi cũng chỉ có Tô đại ca. Bạch Sơ Phi mỉm cười nói, đừng quên chúng ta cũng là huynh đệ, hơn nữa còn quen biết trước Tô Mộng Trầm. Đúng vậy, nhưng chúng ta đều được huynh ấy nâng đỡ gia nhập Kim Phong Tế Vụ Lầu. Vương Tiểu Thạch nói, hôm nay huynh là đương gia trong lầu, chắc hẳn cũng đã biết quy cục trong lầu có đúng không? Phản bội, dối trên, bán rẻ, nội chiến. Liệu có thể xem là huynh đệ đồng sinh cộng tử hay không? Cấu kết thần quyền, từ không với địch, có phải là thủ túc trong Kim Phong Tế Vũ Lầu hay không? Chuyện mà ta làm, ngay cả tướng gia cũng hết sức ủng hộ. Người là thứ gì mà dám nói ta không đúng? Tô Mộng Trầm bảo thủ, không chịu thay đổi, dậm chân tại chỗ, không biết tùy cơ ứng biến, ra sức vì nước, ngồi ở phía trên chỉ làm trở ngại trăng lặn trời lên, nên nhường vị trí sớm cho ta. Bạch Sơ Phi nói, ngươi muốn học hắn hay là theo ta? Huynh có muốn vinh hoa phú quý sao? Còn có tiền đồ tươi sáng, danh liệu quốc sử. Đại ca đầu đã bị huynh lật đổ rồi sao? Sống chết như thế nào? Sống chết chưa biết, nhưng hắn đã xong rồi. Bạch Sơ Phi nói, nếu như hắn đã chết, vậy thì công đức viên mãn. Còn nếu hắn vẫn kéo dài hơi tàn, cũng chỉ sống không bằng chết. Một kẻ không biết thức thời, không biết nắm cơ hội giống như hắn, nên chết sớm thì hơn. Giọng nói của Vương Tiểu Thạch bỗng trở lên lạnh lẽo. Có một loại người, chỉ cần y vẫn còn một hơi, có thể sống dậy từ thất bại, tìm sống trong cái chết, chuyển bại thành thắng, cuối cùng cũng giành thắng lợi. Sau đó hắn lại nói từng chữ từng câu. Bạch huynh, ta biết huynh là người thông minh, nhưng ta sợ kết quả của huynh cũng sẽ giống như cơ hội càng lớn thì họa càng lớn hơn. Nói xong những lời này, cả hai người đều im lặng.